Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, ta thực sự rất yêu. Cái đó cùng ta không thể nào nàng. 7, chẳng qua là một giây. Tài xế liền nhanh chóng cất điện thoại di động, đẩy cửa xe ra xuống xe. Hắn vòng qua đầu xe, đến cho Quý ức mở cửa xe thời điểm. Nhìn thấy trên người Quý ức dính đầy đất sét, cánh tay cùng trên chân có hết mấy chỗ chảy ra, trần chuồng cước nha trên, cũng tất cả đều là vết thương lớn nhỏ. Tài xế sững sờ, sau một lát, mới mang theo mấy phần quan tâm lên tiếng. Quý tiểu thư, ngài cái này là làm sao vậy? Ta hiện đang liên lạc hạ. Tài xế phía sau tiên sinh còn nói không ra lời. Quý ức chợt liền mở miệng. Không cần rồi. Đưa ta về nhà. Ngữ khí của nàng rất gấp. Dọa tài xế giật mình. Quý ức ý thức được tâm tình của mình quá mức kích động. Đem ngữ khí thoáng dịu đi một chút. Mở miệng lần nữa nói. Không cần cùng hắn liên lạc. Làm phiền ngươi đưa ta về nhà. Cảm ơn. Theo quý ức vẻ mặt. Tài xế đại khái đoán ra quý tiểu thư cùng hạ tiên sinh náo loạn cái gì không vui. Hắn không có ở nói lời mới vừa nói cha, mà là lên tiếng đáp lại, dạ. Giúp quý ức kéo cửa xe ra, chờ tài xế quay trở lại trên xe, đi lên chân ga, mở ra dưới chân núi bãi đậu xe sau. Quý ức quay đầu, nhìn lấy ngoài cửa sổ đen như mực bóng đêm, nước mắt giống như là quyết đê con sông lã chã mà rơi. Nàng thực sự rất khó chịu, coi như là nàng đáy lòng hiểu được, nàng cự tuyệt hạ quý thần, cũng rời đi hạ dư quang, là cho nàng, với hạ quý thần, với hạ dư quang, với ba người bọn họ trong mỗi một người, là kết cục tốt nhất, nhưng nàng vẫn là rất khổ sở, coi như là nàng biết, không có biết đến nàng tại thích hạ dư quang đồng thời. Đối với hạ quý thần động lòng, nhưng nàng tâm vẫn là vì chính mình như vậy không trung thành cùng không chuyên nhất cảm thấy thật sâu khinh bỉ. Càng hoặc có lẽ là, cũng là bởi vì không có ai biết nàng trong xương lại còn có như vậy một mặt xấu. Không có ai trách cứ nàng, nàng mới sẽ như thế tệ hại hơn tự trách mình. Từ hôm nay trở đi, hạ dư quang sẽ chỉ là trí nhớ của nàng. Mà hạ quý thần, nàng phải cố gắng khống chế được tim của mình. Giới hạn với vào giờ phút này đối với hắn động tâm mức độ. Không để cho mình tiếp tục sâu vùi lấp đi xuống. Từ hôm nay trở đi, nàng tương lai còn dài tình yêu trong thế giới. Sẽ không còn có hạ dư quang. Cũng sẽ không còn có hạ quý thần. Nàng tương lai có lẽ sẽ kết hôn. Có lẽ sẽ không. Nhưng không quản đến sẽ cùng sẽ không. Nàng một nửa kia cũng sẽ không là trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Từ hôm nay trở đi, nàng yêu thích hạ dư quang, gặp lại sau nàng động tâm hạ quý thần, cũng gặp lại sau, suy nghĩ, quý ức không nhịn được nâng lên cánh tay, dùng sức cắn mờ u bàn tay, nhờ vào đó tới phòng ngừa chính mình khóc thất thố, cũng nhờ vào đó tới khống chế chính mình không muốn khóc ra thành tiếng. Cái này đã là ngày thứ tư, Trần Bạch không liên lạc được hạ quý thần rồi, công ty không đến. Trong nhà không người, trường học không ở, điện thoại tắt máy, liền ngay cả Tô Thành, hạ quý thần nhà, Trần Bạch đều đi điện thoại, nghe điện thoại chính là hạ gia quản gia, nói nhị thiếu gia theo mùa xuân rời nhà sau, ước chừng đã có gần nửa năm không có trở về đã tới. Hoa Thiên Cốt đã chụp xong, công ty đến tiếp sau này còn rất nhiều hạng mục công việc chờ lấy hạ quý thần đã định. Hắn như vậy trống rỗng biến mất. Để cho YC rất nhiều nghiệp vụ không cách nào mở ra. Hai ngày trước cũng còn khá. Phía sau hai ngày nay, Trần Bạch cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận được công ty đánh tới vô số điện thoại thúc giục hỏi bọn. Hắn đưa cho hạ quý thần tài liệu lúc nào có thể ký tên phê xuống. Trần Bạch chỉ có thể không ngừng mà trấn an giải quyết tốt. Phòng ngừa tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy YC hết mấy cái đại hạng mục. Cũng sắp phải hủy bỏ rồi. Trần Bạch gấp trong một đêm trong miệng xuất hết mấy cái ngâm. Tự mình sẽ cùng hạ quý thần có liên quan tất cả mọi người đều gọi điện thoại hỏi thăm qua rồi. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể tìm được hạ quý thần người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.